1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 531, phòng bán vé. Hai cái lão đầu lẫn nhau lộ tẩy, để Lý Hòa đối bọn hắn nhận thức lại, tựa như Tần lão đầu lúc trước bóc Chu lão đầu những người này nội tình đồng dạng. Hắn khắc sâu hơn hiểu rõ đến. Những người này không có một cái là loại lương thiện, bọn hắn tính không được người xấu, chỉ là lịch sử là kính lúp, nó có thể đem nhân tính đều hiện ra đến, vì tranh đoạt sinh tồn quyền lợi, dạng gì mặt nạ đại khái đều muốn kéo xuống tới. Lý Hòa nói, trôi qua liền đi qua, các người cũng không cần thiết như vậy cãi nhau, đều là xã hội mới, hòa hòa khí khí không phải rất tốt sao? Lý lão đầu cười khinh bỉ cười, sau đó nói một câu mất hứng, không có đấu tranh chỗ nào có thể có lịch sử, không có một bộ sách sử là để cho ngươi biết dầu muối tương giấm sinh hoạt. Ta trước kia cũng coi như đến thiện tâm đầu đất tử, cảm thấy cái này bất công, cái kia bất nghĩa, thậm chí cho rằng nhà ta ca ca lòng dạ ác độc mặt cứng rắn. Vu gia cũng tương tự không phải người. Có thể dần dần địa đại, mới hiểu được một cái đạo lý. Ngươi không được lòng dạ ác độc, người ta liền muốn nhà ngươi phá người vong. Ca ca ta mặc dù bại gia, nhưng tốt xấu đem ta hộ đến trưởng thành. Hắn đối với người khác thế nào ta không rõ ràng. Có thể hắn đối với ta là cực tốt. Vì lẽ đó ta nói ngươi bây giờ cùng ta tuổi trẻ này sẽ là một cái khuôn mẫu gia. Đọc điểm sách. Liền đem mình treo ở đạo đức trên bảng, nếu như tương lai ngươi muốn chết, nhất định sẽ chết tại không so đo lên. Lý Hòa nói, lời này quá khó nghe, cái gì gọi là chết tại không so đo lên? Lý lão đầu hừ lạnh nói, ngươi cho rằng ngươi là rộng lượng, hiền hòa, sai, cái này gọi chưa nguyên tắc. Chuyện tốt làm xong người ta làm ngươi đầu đất đâu, trừ chiêu cô nương hiếm có. Cái gì dùng cũng không có. Lý Hòa tức giận nói. Ngươi đây là để ta làm người xấu. Lý lão đầu nói. Ta là để ngươi tranh. Không phải để ngươi đấu. Nên ngươi liền nên đi tranh. Ta không phải lo lắng ngươi đi chiếm người ta tiện nghi. Ngươi không phải như thế người. Ta là lo lắng ngươi ăn thiệt thòi. Phải hiểu đời này ngươi đều là lấy tiểu oán quên đại ân. Ngươi điểm này ơn huệ nhỏ tại người có thập có ích. Cho nên đừng nghĩ đến đi thi ân tại người. Người ta liền có thể cảm kích ngươi. Là gặp chuyện liền tranh cái minh bạch. Nhất định phải so đo. Chớ để người đem ngươi trở thành oan đại đầu. Lý Hòa nói. Tranh đấu vốn chính là một cái từ. Lý lão đầu nói. Tranh là vì biện lý. Đấu là vì thắng. Là vì xính dũng đấu hung ác. Từng cạo đầu có vân, sĩ có ba không được đấu, chớ cùng quân tử đấu tên, chớ cùng tiểu nhân đấu lợi, chớ cùng thiên địa đấu đúng dịp. Ai, ta tính cách này trong thời gian ngắn không đổi được. Lý Hòa có chút tâm đắc, cũng chưa ngươi nhất định phải đổi, chỉ là để ngươi kiềm chế một chút. Tâm phòng bị người không thể không a. Lý Hòa nói xong lời này về sau. Giống như trong lòng không thế nào sảng khoái, muốn đi ở nhà khách, không nguyện ý chờ đợi ở đây. Lúc này trùng hợp lái xe đưa xong thang lão đầu đã trở về. Lý Hòa đành phải phân phó lái xe dẫn hắn đi tìm khách sạn ở. Hà Phương hống xong hài tử đi ngủ từ trên lầu đi xuống. Thấy Lý lão đầu đi, mới hỏi, ngươi làm sao đắc tội hắn rồi? Lý Hòa lắc đầu nói, không. Chính hắn không vui mà thôi, muốn mình đi tránh thanh tĩnh. Lạt Bá Toàn cầm tấm vé phòng số liệu cho Lý Hòa nhìn. Lý Hòa xem hết mặt đều đen, số liệu này để hắn quả thực không thể tin. Lạt Bá Toàn cũng là chột dạ, không đợi Lý Hòa đặt câu hỏi, cuống quýt giải thích nói, Lý tiên sinh, cái này đạo diễn cùng diễn viên đều không được. Ta khẳng định sẽ xin mời tốt nhất đạo diễn cùng diễn viên. Ngươi có thể lại tiếp tục nhào sao? Chiếu phim 7 ngày, thế mà chỉ có 25 vạn phòng bán vé. cái này phác nhai tư thế, Lý Hòa cũng không dám nhìn thẳng. Tốt xấu cũng danh xưng có 600 vạn chi phí đại chế tác. Lạt Bá Toàn cúi đầu nói: "Thật xin lỗi, Lý tiên sinh, một phương diện khác nguyên nhân là viện tuyến quá ít, lớn viện tuyến cũng không nguyện ý thả chúng ta phim. Đĩa đâu, đem ra ta xem một chút." Lý Hòa nhất định phải nhìn xem dạng gì nát phiến, có thể lấy được dạng này kinh thiên động địa phòng bán vé. Tại Hồng Kông, lại nát phiến tử cũng tốt xấu có cái trên dưới 100 vạn phòng bán vé đi. Lạt Bá Toàn đem đĩa bỏ vào DVD, ngồi tại Lý Hòa bên cạnh, cùng theo nhìn, kỳ thật, gốt nhất tặc, rất, partner, kịch bản rất đơn giản. Chu Tinh Tinh cùng Ngô A Đạt là nhân vật chính. Hai người lấy quyền kích huấn luyện viên làm yểm hộ, vụng trộm làm lấy bọn trộm xe hoạt động. Nhưng là đâu có đạo lên trộm xe tập đoàn cảm thấy hai cái này hóa có tiền đồ. Cưỡng ép thu làm tiểu đệ. Quan Hiểu Lâm vai trò nữ cảnh sát. Vì phá được đại án, cải trang tiếp cận hai cái nhân vật chính. Cảnh sát cùng bọn trộm xe không giữ quy tắc làm. Đối kháng tà ác hơn trộm xe tập đoàn. Kết cục, hùn vốn xử lý tà ác tổ chức. Luôn luôn tà bất thắng chính. Lý Hòa mở to hai mắt nhìn 5 phút. Phim nhựa ngay từ đầu liền thể hiện ra ý vị sâu xa tiết tấu cùng không hiểu thấu đối bạch khí phân. Hắn đột nhiên nghĩ xông vào màn hình đi đánh đạo diễn. Nhìn hơn 20 phút online về sau, hắn hơi có chút vui mừng. Cảm thấy chí ít không phải chế tác nghiệp dư phim. Mặc dù có cố ý để lộ bộ phận phục hóa đạo thô giáp cùng biểu diễn quá khoa trương, nhưng này phiến 25 phút lúc nhân vật nam chính Chu Tinh Tinh đột nhiên hát mấy phút ca đi cưa gái, tăng thêm về sau không có chút nào tiết tấu chuyện xưa thúc đẩy, liền không quá có thể chịu được. Vốn phải là trọng đầu hí động tác tràng diện 10 phần viết ngoáy. Ca hát hí đằng sau lại tới một lần. Quần chúng diễn viên tại trong phim tựa hồ cũng gần như diệt tuyệt. Một bộ vốn hẳn nên khôi hài. Động tác tính 10 phần phim trở nên cực kỳ khó coi. Đánh võ, khôi hài, cát nối, nhân vật thiết kế đều không một chỗ sáng chói. Kịch bản xấu hổ không có chút nào logic, cái gọi là khôi hài toàn bộ nhờ giả ngây giả dại. Loại này cấp bậc nát phiến trông thấy Chu Tinh Tinh thân ảnh là ngoài ý liệu. Một bộ khó có thể tin hỏng bét phim, nhưng nó có thể là thích hợp nhất hỏng bét phương thức. Trời à, đám người này đem bộ phim này làm cho hoàn mỹ sai lầm. Duy nhất để hắn tán thưởng chính là Quan Hiểu Lâm tại ống kính xuống thật đẹp. Đi công ty điện ảnh. Lý Hòa nhất định phải đi hiện trường nhìn xem. Đến công ty điện ảnh, tất cả chủ sáng nhân viên đều tại. Tất cả mọi người là buồn bã ỉu xìu. Tao ngủ Waterloo chiến, không ai có thể cao hứng. Lạt Bá Toàn mắng, Lý tiên sinh, tới, mọi người vỗ tay. Hiếm kéo kéo mấy lần tiếng vỗ tay, hắn càng không cao hứng. Chưa ăn cơm à, lần này tiếng vỗ tay miễn cưỡng lớn một điểm. Lý Hà ngồi tại phòng họp lớn trên mặt bàn, ánh mắt quét đến chỗ nào, một bên nào đều là cúi đầu không lên tiếng, không dám cùng hắn nhìn thẳng. Hắn vốn định thở dài, thế nhưng là vẫn là đình chỉ, chỉ là nói, ta tuyên bố, bộ phim này chụp lại. Chụp lại, làm sao còn nặng hơn đập. Trong hội trường mọi người thấp giọng nghị luận, hai mặt nhìn nhau, loa tất cả đều không nghĩ tới Lý Hòa thế mà muốn chụp lại. Đạo, Lý tiên sinh, phim này thanh danh đã không xong, chụp lại đoán chừng rất khó. Kịch bản không có vấn đề, hơn nữa còn là một bộ tốt kịch bản, là các ngươi đập không tốt. Đương nhiên, đây không phải trách cứ mọi người. Ta nhìn ra được cố gắng của mọi người. Bộ phim này mục đích đúng là cho mọi người luyện tập. Mọi người chưa luyện tốt, đương nhiên muốn tiếp tục luyện. Lúc nào luyện tốt, chúng ta liền đập phim mới. Lại nói, thông qua bộ phim này, các ngươi đều đã quen thuộc lời kịch cùng kịch bản, lại tìm mặt khác đập chính là lãng phí thời gian. Chu Tinh Tinh, ý của ngươi thế nào? Ta, Chu Tinh Tinh chỉ mình, thấy Lý Hòa gật đầu, quả thực có chút không thể tin được. Hắn nghĩ không ra đại lão bản sẽ cái thứ nhất điểm tên của hắn. Là ngươi, ngươi nói một chút, ngươi dù sao cũng là nhân vật chính. Chu Tinh Tinh nói, không có vấn đề. Lý Hòa lại nhìn về phía Trần Khả Hân, hỏi, đạo diễn là ngươi đúng không? Trần Khả Hân vội vàng gật đầu nói, là, Lý Hòa nói, chúng ta đập chính là hài kịch phiến, không phải phim văn nghệ. Ta đề nghị để diễn viên tự hành phát huy mỗi cái diễn viên cá tính, để bọn hắn diễn xuất nhân vật của mình. Đây cũng là người nghệ truyền thống cùng chúng ta bồi dưỡng diễn viên mục tiêu. Cứ dựa theo kịch bản đâu ra đấy đến, ngươi chỉ cần làm tốt hiện trường điều hành là được rồi. Rõ ràng, Lý Tiên Sinh, Trần Khả Hân biết Lý Hòa đã đối với hắn bất mãn. Tiếp xuống Lý Hòa nói muốn tự thân xem bọn hắn chụp ảnh, càng làm cho hắn khẩn trương. Lý Hòa tại studio nhìn mười mấy phút, khả năng bởi vì rất nhiều người tương đối khẩn trương, lời kịch đều không khớp. Hắn không quan tâm những này, hắn chẳng qua là cảm thấy Chu Tinh Tinh tiếng cười không thích hợp, nên cười ha ha thời điểm đều là miễn cưỡng cười. Hắn dù là thật là cái ngoài nghề, đều có thể nhìn ra nơi này vấn đề. Hắn hướng Chu Tinh Tinh vẫy gọi, đem mang đưa đến văn phòng, hỏi, thế nào? Có phải là trên sinh hoạt có khó khăn gì? Chu Tinh Tinh khoát tay nói, không có, không có. Lý Hòa tiếp tục hỏi, thiếu tiền? Chu Tinh Tinh nói, Lý Tiên Sinh, chính ta có thể làm được. Lý Hòa không nói hai lời, mở một tờ chi phiếu cho hắn, nói, cầm đi, xem như sớm dự chi bộ phim này cát xê. Cái này, Lý Tiên Sinh, cái này nhiều lắm. Chu Tinh Tinh rõ ràng giá trị của mình, hắn chỗ nào đáng 100 vạn, không đắt, ngươi đáng cái giá này. Đến tiếp sau nhìn phòng bán vé, chúng ta sẽ tiếp tục cho ngươi tăng. Chu Tinh Tinh ấp úng nói, Lý Tiên Sinh, ta hiệp ước còn tại Vạn Năng công ty điện ảnh. Vạn Năng? Lý Hòa đối công ty điện ảnh không có chút nào quen thuộc. Là Lý Tú Hiền tiên sinh, một mực là hắn tài bồi ta. Nha, Lý Tú Hiền là nổi danh lão hí xương, Lý Hòa xem không ít hắn phim. Vậy lần trước ngươi theo chúng ta ký hợp đồng? Chu Tinh Tinh vẻ mặt đưa đám nói, là toàn ca ép, cũng chính là ngươi theo chúng ta ký hợp đồng một mực là vô hiệu. Chu Tinh Tinh gật gật đầu. Lý Hòa trịnh trọng hỏi, nếu như ta theo Vạn Năng chuộc về hiệp ước, ngươi nguyện ý gia nhập công ty của chúng ta sao? Lý Tiên Sinh, ta nguyện ý. Chu Tinh Tinh trong tay thật chặt nắm chặt tấm chi phiếu kia. Lần này là thật nguyện ý. Hắn cần gấp tiền dọn nhà. Ngươi hô Lạt Bá Toàn tới. Lý Hòa đột nhiên cảm giác đầu đau quá. Chu Tinh Tinh ra ngoài hô Lạt Bá Toàn tiến đến. Loa đều xem nhìn Lý Hòa, lại nhìn xem Chu Tinh Tinh. Không hiểu ra sao, Lý Hòa càng xem hắn càng ngày khí. Đem văn kiện trên bàn kẹp hướng hắn đập tới. Thở phì phò nói, thành sự không có bại sự có dư. Hắn rốt cục tin phục Lý lão đầu câu nói kia. Không thể đối với những người này quá nuông chiều. Bó lớn hoa tiền của hắn, kết quả còn tới lừa gạt hắn. Lạt Bá Toàn theo thói quen dùng cánh tay ngăn cản một cái, sau đó mới ủy khuất nói, Lý Tiên Sinh, ta chỗ nào sai ngươi nói? Chỗ nào sai rồi? Lý Hòa chỉ Chu Tinh Tinh, ngươi nói. Chu Tinh Tinh nhìn thấy Lạt Bá Toàn kinh ngạc, trong lòng có cỗ không hiểu thoải mái, nói, Toàn ca, ta hiệp ước còn tại Vạn Năng. Lạt Bá Toàn bừng tỉnh đại ngộ, biết bị giáo huấn không lỗ. Hắn hung hăng trừng mắt liếc Chu Tinh Tinh, mới vội vàng nói với Lý Hòa, Lý Tiên Sinh, ngươi yên tâm, Chuyện này ta nhất định giải quyết. Vạn năng công ty không dám không cho ta mặt mũi này. Hắn thật nghĩ mãi mà không rõ Lý Hòa vì cái gì coi trọng cái này nát tử. Thật, Lý Hòa không tin. Lý tiên sinh, lần này xin mời nhất định tin tưởng ta. Lạt Bá Toàn đánh lên cam đoan. Hắn có lòng tin này. Hắn phiến tử đã chiếu lên. Vạn năng công ty không có khả năng không biết Chu Tinh Tinh bị bắt làm tù binh đến nơi này. Thế nhưng là đến nay không có một câu. Duy nhất nguyên nhân là bởi vì lần trước cùng Lưu Đại Hùng đối chọi cho thấy thực lực, hiện tại vạn năng công ty cũng không dám trêu chọc bọn hắn. Hoặc là nói một cách khác, hắn không đi trêu chọc vạn năng, đã rất tốt, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.